Lớp trưởng, cậu thật lạnh lùng. Chương 44, hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Muốn mua đồ gì nữa? Hay mua đồ cho bé con trước à? Cô cùng Ly đi đến trung tâm mua sắm, đúng giữa khung cảnh xung quanh đều là quần áo mỹ phẩm phụ kiện. Cô khoác vai Ly nhí nhảnh hỏi. Mua gì tầm này? Thật ra mày cũng là phụ dâu của tao nên muốn sắm cho mày thứ gì đó mà. Ly chớp chớp mắt nhìn cô rồi vỗ vai cô cười. Nè, tao còn không biết chuyện đó. Với lại tao cũng chưa đồng ý, gì? Cần gì mày đồng ý, tao quyết định là được rồi. Đi, chị dẫn em đi mua đồ. Tình bạn đôi khi đơn giản là vậy. Hai đứa chơi thân với nhau, đứa này hiểu đứa kia, người quyết định chuyện này chuyện kia, người vui vẻ ủng hộ thì khi đó tình bạn cũng sẽ bền bỉ bền lâu hơn, nhưng thân với nhau tới mức như nạp thì phải do hai người cùng cố gắng tạo lên tình bạn thuần khiết đẹp đẽ đó. Mua gì, chọn đi coi như quà cưới sớm cho mày. Cô dẫn Ly đến tiệm trang sức cho Ly chọn. Cô cũng muốn tặng cho con bạn thân mình quá gì đó đáng giá. Tao chọn đồ đắt tiền nhất đó nha. Miễn là mày thấy hợp với mày. Đùa thôi, cái này đẹp nè, tao lấy cái này đi. Ly chăm chú nhìn những chiếc vòng cổ sang trọng đẹp đẽ kia rồi chọn cái vòng mà thích. Ly nhìn chiếc vòng cũng vừa với giá tiền của nó. Vậy lấy tôi chiếc đó. Cô với Ly rời tiệm trang sức đi quanh xem những shop bán quần áo, chọn vài bộ đồ rồi lại cùng nhau đi ăn uống chơi những trò chơi giải trí. Cũng coi như có một ngày để thư giãn bản thân, không phải bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Chỉ để bản thân thoải mái là được rồi. Thời gian trôi nhanh thật ha. Cô cùng Ly đi dạo ở công viên. Cô mong thời gian quay lại một chút để có thể cùng nhau đi chơi nhiều nơi hơn, được ở bên cạnh những đứa bạn thân mình nhiều hơn. Cũng đúng, Ly nhìn bầu trời trong xanh nhớ lại tuổi thơ mà trầm lặng nói trong tiếc nuối. Sau này phải hạnh phúc đó nhé. Cô gái của tôi, cô ôm vai Ly vỗ về vài cái rồi bỏ ra nhìn Ly cười. Mày cũng phải vậy, giỏi ha, đi chơi không gọi tao. Trong khi Ly và cô đang ôn lại chuyện cũ mặt ai cũng ủ rũ thì lại có người dùng giọng nói giận dỗi mà trách móc. Ồ, đi chơi không gọi, vậy tao gọi mày có đi không? Hay lại đang tay trong tay đi chơi với con gái nhà người ta? Bỏ cái tay ra. Cô nhìn sang xem người đó là ai, phá không khí của cô rồi liếc nhìn thằng bạn thân một cái, quay sang nhìn người con gái khuôn mặt dễ thương nhìn có vẻ e thẹ. Mà chửi Minh, xem này, anh Minh, sao anh lại có người yêu mới rồi? Không phải anh nói anh chỉ yêu hai mẹ con em thôi sao? Vậy mà giờ anh, tay trong tay với người khác. An Nhi, cậu là bạn thân của Minh, cậu nhất định phải giúp tớ giải quyết chuyện này. Hư cê, Ly cũng nhìn thấy Minh đang nắm tay cô gái đó, chắc là bạn gái nên nói nhỏ vào tai cô rồi quay sang Minh nói một chào ra tay ôm bụng rồi còn cúi mặt xuống giả. Vờ khóc khuôn mặt buồn bã rồi nháy mắt với cô, coi như màn chào hỏi dành cho bạn gái Minh, ai kêu suốt ngày đùa giỡn cô với Ly làm chi. Anh, em không ngờ anh là loại người như vậy, chị ấy còn đang mang thai con của anh vậy mà anh. Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Cô gái chứng kiến cảnh tượng đó thì trơ mắt nhìn Ly không biết phải nói sao rồi hất tay Minh ra tức giận. Không phải em phải nghe anh giải thích mọi chuyện, không phải như vậy đâu. Minh lúc đầu còn không hiểu đứa bạn thân mình đang muốn gây chuyện gì, sau khi nghe xong thì bất ngờ nhìn Ly mà đơ mặt đến khi người con gái bên cạnh bắt. Đầu tức giận thì mới hoàn hồn giữ tay người đó lại mà giải thích. Được rồi, cô bé bọn chị đùa em thôi. Chị là Ly, chị là An Nhi, tụi chị là bạn thân của Minh. Cô với Ly thấy vậy thì thôi không đùa nữa, khéo đứa bạn thân mình lại ế thêm vài năm nữa thì khổ thân. Chúng mày, đợi đó, Minh lườm cô với Ly mà đe dọa, đùa gì đùa kiểu thế. Chào hai chị, em là Hân. Cô gái nghe vậy cũng lễ phép chào hỏi trước rồi liếc nhìn Minh ánh mắt đầy nguy hiểm. Hân, bộ Minh không nhắc tụi chị với em à? Dạ, có nhưng ít ạ, anh chỉ nói anh có hai người bạn thân là con gái nhưng anh không coi hai chị là con gái mà coi như là con trai, vậy khi đó chơi với nhau sẽ thoải mái. Hân thật thà đến từng câu nói mà không biết cô và Ly mặt đang tối sầm lại. Ồ, hóa ra là vậy. Vậy Hân em có muốn biết thêm về bạn trai em không? Dạ, hai chúng mày không bận gì sao? Cái Ly còn phải chuẩn bị nhiều thứ hay nhi mà đưa Ly về đi khi nào rảnh tao với Hân qua tiệm chơi sao? Minh cười xuề xòa nhìn cô với Ly lấy cớ mà biện hộ nếu không chắc hai đứa kể mọi tật xấu của Minh mất. Hôm nào không bằng hôm nay đi. Hai đứa tao đều rảnh. Hân em đến tiệm của chị nói chuyện cùng bọn chị nhé, dù sao như vậy cũng giúp thân thiết hơn mà. Vâng, ba người con gái đi trước nói chuyện rôm rả vui vẻ chẳng quan tâm người con trai đằng sau đang bận tay chật vật xách đồ. Đó là cái giá dám coi cô với Ly là con trai vậy. 5 ngày sau, ngày mà mọi người đều háo hức mong đợi cuối cùng cũng đến lễ cưới của Bảo Long. Ly được tổ chức trang trọng ở một bãi cỏ gần hồ bơi, mọi thứ được trang trí rất vừa mắt. Ai đến dự đám cưới khuôn mặt cũng rạng rỡ háo hức, phần chính của buổi đám cưới ngày hôm nay. Sao rồi cô gái của tôi? Chuẩn bị xong hết chưa? Cô với Minh đi tới phòng của Ly đẩy cửa đi vào. Thấy Ly đang ngồi ở bàn trang điểm, bộ váy cúc ngực dài thướt tha được đính nhiều kim cương nhìn rất hoàn mỹ. Tao không sao, có chút hồi hộp thôi. Sao mày vào đây? Ly cười nhìn cô rồi nhìn sang Minh thắc mắc. Ly nghĩ phòng cô dâu thì chỉ cho phái nữ vào thôi chứ. Nó cứ kêu tao vào chung để xem mày sao? Thì, cái gì nói thì hôm đó tao cũng nói với hai mày hết rồi. Hôm nay tao cũng chỉ muốn nói mày nhớ phải hạnh phúc đó nha. Nên nhớ dù hai chúng mày có trở thành vợ của ai thì hai chúng mày vẫn mãi là người con gái đặc biệt trong lòng tao. Lại bắt đầu, Ly nó sướt mướt rồi kìa. Khóc gì mà khóc, nhớ hạnh phúc đó cô gái của tôi. Minh nhìn cô cũng đang rưng rưng sắp rơi nước mắt, đi lại ôm cô với Ly mà xoa đầu. Cô dâu chuẩn bị ra ngoài nhé. Ba người cứ đứng ôm nhau như vậy chẳng muốn buông chút nào. Chẳng ai nỡ cả ba đứa chơi thân một người đi lấy chồng, cho dù sau này có muốn gặp nhau nói chuyện khuya qua đêm mới về hay là đi du lịch ở đâu đó cũng sẽ bị một số lý do cản trở. Rồi, lau nước mắt đi, hôm nay mày là đẹp nhất, mắt buồn là không được đâu. Minh vỗ về Ly lấy khăn giấy lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Ly. Nào qua đây tao đeo vòng cổ cho mày. Cô thấy chiếc vòng cổ Ly thích còn để trên bàn nên lấy ra đeo cho Ly. Chiếc vòng cổ bạc được thiết kế có 2 dây, một ngắn một dài, chiếc ngắm được đính kim cương, chiếc dài thì được gắn thêm chiếc vương miện 3D. Cô dâu, chú rể cũng nhau bước vào lễ đường là cảnh tượng thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất được sự chứng kiến của hàng trăm con người. Ai cũng tấm tắc khen ngợi hai người thật sự đẹp đôi khiến mọi người ghen tị. Bảo Long, con có đồng ý lấy người mình yêu nhất trong cuộc đời làm vợ? Dù có sống trong giàu sang hay khổ cực, ốm đau bệnh tật, mỗi lần cãi vã đều không rời xa nhau, con đồng ý chứ? Con đồng ý, Phương Ly. Con có đồng ý lấy người mình yêu nhất trong cuộc đời làm vợ? Dù có sống trong giàu sang hay khổ cực, ốm đau bệnh tật, mỗi lần cãi vã đều không rời xa nhau, con đồng ý chứ? Con đồng ý. Ly nhìn sang người mà mình trao cả đời còn lại mà cười trong hạnh phúc. Giờ ta tuyên bố các con từ nay sẽ trở thành vợ chồng, cùng nhau trải qua mọi sóng gió trong cuộc sống này, cũng sẽ không rời xa nhau. Giờ chú rể hay trao cho cô dâu của mình chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của hai người đi nào. Sứ giả cười mãn nguyện mà tuyên bố, chứng kiến cái cảnh tượng hạnh phúc đó là mơ ước của bao nhiêu người, ai cũng muốn kiếm cho mình một người hiểu mình, yêu thương bên cạnh mình đến hết. Cuộc đời, cô cũng vậy, cậu sao đó, cậu thấy sắc mặt cô đang vui vẻ đột nhiên ủ rũ mà thắc mắc. Không có gì. Cô chỉ lắc đầu nhìn cậu rồi đi sang chỗ bố mẹ. Cậu chẳng lẽ không hiểu cô vì lý do gì mà buồn sao? Cậu còn chưa định tỏ tình với Nhi sao? Mình cũng đừng gần cô, thấy cô đi xa rồi mới đi lại hỏi cậu. Sắp rồi, tôi muốn mọi thứ đều sẵn sàng mới tỏ tình cậu ấy. Đừng để Nhi buồn nữa. Minh nhìn cậu thẳng thừng nói, Minh chẳng muốn thấy cô buồn chút nào, cô cũng vì cậu mà muốn nhiều như vậy đủ rồi. Bữa tiệc buổi tối, mấy người cô quây quần lại một bàn tiệc lớn cùng nhau uống rượu chúc mừng cặp tân hôn mới cưới. tớ qua kia lấy đồ ăn một chút, mọi người cứ ăn đi. Tôi muốn nhờ mọi người giúp một chuyện. Cậu để cô đi xa rồi mới mở miệng nói. Chuyện gì? Mọi người đều tò mò nhìn cậu. Tôi muốn mọi người giúp tôi trong phần tỏ tình với An Nhi. Ở sân thượng trường học mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần sự góp mặt của các cậu và phụ huynh hai bên nữa thôi. Cậu đợi ngày này lâu rồi, cậu muốn mọi thứ đều ổn mới tỏ tình cô. Lãng mạn vậy, vậy đi giờ chứ? Còn Nhi, Minh cậu đưa Nhi đến đó giùm tôi nhé. Lấy lý do gì cũng được, đừng nói sự thật. Nhưng phải cho cậu ấy đi cầu thang lên nhé. Minh cũng gật đầu đồng ý ở lại đợi cô đang đắm say lấy đồ ăn, còn mọi người thì đã rời đi từ lúc nào, mỗi người một việc từ lúc nào rồi. Mọi người đâu hết rồi? Cô bưng đĩa đồ ăn lại, bàn vắng bóng người chỉ còn cô và Minh. Ăn uống gì nữa? Cái ly lấy chồng rồi tao với mày đi đâu đó tâm sự đi. Tao biết một nơi đẹp lắm. Minh sang nắm tay cô kéo đi, không lại lỡ hết kế hoạch. 10 phút sau, mày kêu ở đây đẹp á, đẹp chỗ nào? Cô đứng nhìn Minh khó hiểu, trường cô học trước đây thì có gì đẹp, ít nhất buổi sáng thì cô mới nhìn trường thay đổi như nào chứ? Tối thì biết sao được. Trên sân thượng buổi tối nghe mấy giáo viên trong trường nói nhìn được nhiều nơi đẹp lắm lên rồi biết. Sao hôm nay đường đi lên đây sáng thế? Đây coi như là một điều mới lạ đi. Cô nhìn Minh nói, mọi khi trường cũng chỉ ở hành lang có bóng đèn sáng thôi chứ. Vậy mà hành lang hay cầu thang đi lên sân thượng đều sáng trưng đèn. Khoan, bịt mắt lại cho bất ngờ. Bầy đạt, nào bịt đi, cô lườm Minh rồi nhắm mắt để Minh bịt mắt mình đi đến chỗ mà Minh gọi là đặc biệt. Tới chưa? Sau khi Minh bỏ tay che ở mắt cô ra là cảnh tượng không gì đẹp hơn. Cô đứng trong hình trái tim được thắp nên bên trong còn rải những cánh hoa hồng đỏ nhìn thật tuyệt, mà cộng thêm bản nhạc du dương làm khung cảnh càng trở nên lãng mạn. Em yêu hỡi, một ngày chẳng được bên em trong đời. Anh biết sống thế nào đây? Khi mỗi một giây anh nhớ em thế này. Này em yêu, em có chịu, là do you wanna marry me? Đừng suy nghĩ, hãy cùng đi, chiếc nhẫn này anh xin hứa bất cứ gì. Ngày đôi ta là của nhau, chỉ cần ta bên nhau nguyện cầu. Buồn cùng thấu, vui cùng nhau, suốt chặng đường dài đến ngàn mai sau. Sao mọi người đều ở đây hết vậy? Cô cứ đắm chìm trong sự mơ hồ mãi mới tỉnh, nhìn xung quanh một bên là gia đình hai nhà, một bên là bạn bè thân thiết của cô mà tò mò. Hôm nay cũng đâu phải sinh nhật cô. Cậu bất ngờ chứ, cậu từ góc tối đi ra tay cầm bó hoa hồng, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhìn cô. Bất ngờ, nhưng sao cậu lại để bố mẹ leo bộ lên đây chứ hả? Có gì không tổ chức ở dưới được sao? Cô lườm cậu, cô bất ngờ chứ. Nhưng nghĩ ra mọi người leo cầu thang lên đây rất mệt, cô leo còn mệt nữa. Đâu có, bố mẹ đi thang máy lên mà rất tiện, không mệt gì hết. Có gì để nói sau đi, mày nghe người trong cuộc nói kìa. Cô quay sang lườm Minh, vậy mà để cô leo bộ lên. An Nhi, cậu còn nhớ nơi này chứ? Nhớ chứ, đây là nơi tớ tỏ tình với cậu rồi bị cậu từ chối, cậu còn nói là không có hứng thú với chuyện yêu đương nữa mà. Cô nhớ chứ, cô chẳng bao giờ quên được ngày đó cậu là người con trai đầu tiên cô tỏ tình. Đám bạn cô cũng chẳng bất ngờ gì khi cô nói vậy, nhưng bố mẹ hai nhà thì khác, vừa ngạc nhiên vừa ái ngại, đặc biệt là bố mẹ cậu. Vậy từ giờ cậu đừng nhớ tới chuyện đó nữa. Hãy nhớ một kỷ niệm đẹp khác đi. Chúng ta kết hôn nhé. An Nhi, cậu đã muốn nói câu này với cô lâu rồi nhưng chưa có thời cơ tốt. Có thể người ta sẽ tỏ tình hẹn hò trước, nhưng cô với cậu bây giờ cũng đã giống hẹn hò rồi. Đồng ý đi, đồng ý đi, cậu còn nhớ cái hôm đi từ tiệm ly về tớ có lẩm bẩm câu gì chứ? Cậu nói, đúng là, thời gian không chờ đợi một ai mà. Cậu bối rối lên tiếng, không hiểu cô đang muốn làm gì. Mọi người đang hô hào mong cô đồng ý, sau khi nghe cậu nói vậy thì im lặng nhìn nhau. Khuôn mặt ai cũng đổi sắc, đúng, thời gian không chờ đợi một ai cả. Cách chương.